Bản lĩnh ngông thần, chương 864. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 864. Nhưng ngày mai phải đi mua xe trước. Sau khi con gái ngủ, Sở Vĩnh Du đến phòng chiếu phim, quả nhiên vợ anh, Đồng Ý Yên đã đội hồn khôi tiến vào trò chơi không làm phiền, Sở Vĩnh Du cũng đội hồn khôi của mình. Sau khi online, yêu cầu kết bạn bạn của Phồn Hoa đã được thông qua, bởi vì lần trước ở cách đấu trường thắng được một ít tiền nước R, vì vậy Sở Vĩnh Du đi đến cửa hàng mua một chiếc điện thoại di động, như vậy cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Sau khi có điện thoại, sẽ tự động liên kết với mình, nếu như bạn bè lại liên hệ, dưới tình huống có điện thoại thì đều có thể nói chuyện trực tiếp hoặc trò chuyện qua video. Dường như vừa lấy được có vài phút, thông báo của Văn Khả Vân đã truyền đến, trực tiếp là một cuộc trò chuyện video. Lợi hại nha, tôi thấy anh thời gian anh online cũng không nhiều, vậy mà đã có tiền mua điện thoại rồi. Một chiếc điện thoại cũng cần phải 50 đồng tiền nước R, trông có vẻ không nhiều, nhưng truyền nhân của rồng đâu đâu cũng phải cần đến tiền, vì vậy rất nhiều người sẽ lựa chọn dùng tiền cho chỗ cần thiết trước, điện thoại chính là một thứ sau này rồi nói. Ừ, có chuyện gì sao? Bên kia Văn Khả Vân cười nói. Đúng lúc tôi đến thị trấn Phong Lâm làm chút việc còn đang nghĩ hôm nay anh có online không, gặp mặt có được không? Do dự một lúc Sở Vĩnh Du vẫn từ chối, anh đang online, thời gian phải gấp gáp làm nhiệm vụ, ngoài đời thực cũng có thể cùng Văn Khả Vân gặp mặt, không cần thiết lãng phí thời gian trong trò chơi. Bỏ đi, tôi vẫn còn một số chuyện phải làm. Văn Khả Vân bên kia bĩu môi, vô cùng đáng yêu kiểu biểu cảm này, có lẽ cũng chỉ có Sở Vĩnh Du mới có phúc để nhìn thấy. Ồ, vậy anh làm việc đi. Cúp điện thoại, Sở Vĩnh Du trực tiếp tiến vào cách đấu trường, đã phải làm chính sự, đương nhiên không thể lãng phí thời gian. Sau khi tiến vào trạng thái kết đôi, thân hình đã xuất hiện ở trên thanh thạch cao đài. Đối diện chính là một nhị giai cách đấu gia. Tôi có thể hướng dẫn cho anh thuật cận chiến tổng hợp toàn dân, thời gian là nửa tiếng. Sau khi Sở Vĩnh Du lên tiếng, người ở phía đối diện lập tức há hốc mồm, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đến mức không thể tưởng tượng được. Ha ha, ông đây đúng là may mắn mà, vậy mà thật sự bị mình gặp phải. Lẩm bẩm một câu, nhìn về phía Sở Vĩnh Du vội vàng nói. Này, tôi là bang chúng của Mê Vụ Các, anh biết Mê Vụ Các đúng không? Đó chính là bang phái xếp thứ ba ở trong truyền nhân của rồng, Như Thủy đường chủ của chúng tôi chủ yếu muốn chiêu mộ anh, số của anh thật tốt. Lông mày Sở Vĩnh Du cau lại, trầm giọng nói. Tôi không có hứng thú với cái này. Chuyện mà anh lo lắng nhất vẫn xuất hiện, người đến vì mục đích như thế này cho dù Sở Vĩnh Du tình nguyện dạy, đối phương cũng sẽ không nghiêm túc học, chỉ có lãng phí thời gian của anh mà thôi. Quả nhiên, người kia xem thường nói. Tiểu tử, bao nhiêu người tranh sức đầu mẻ chán muốn vào Mê Vụ Các của chúng tôi, bây giờ anh có cơ hội tốt như vậy lại không biết điều. Đừng cho rằng có thể hướng dẫn cách đấu gia cấp 3 thì anh đã rất lợi hại rồi, tốt nhất hãy biết điều một chút. Khẽ lắc đầu, Sở Vĩnh Du lười nói chuyện, đúng lúc này, tiếng bắt đầu xuất hiện, Sở Vĩnh Du bước mấy bước lớn đi qua, một chưởng đánh tan thân thể của đối phương, tình huống như thế này đại diện cho cái chết. Sau khi hệ thống phân định thắng thua, Sở Vĩnh Du lại tiến vào kết hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó mới phát hiện đối thủ, dường như sau khi nhìn thấy trạng thái bạch bản của mình, lập tức trở nên điên cuồng. Anh, lẽ nào anh chính là tên tiểu tử hướng dẫn người khác kia? Nghe đây, tôi chính là Mê Vụ Các. Giây phút này, sắc mặt của Sở Vĩnh Du đã trở nên u ám. Mê Vụ Các mấy người muốn biến mất sao? Cách chương.